Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 612, Linh Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm phù quỷ vật, một nháy mắt Mạc Cầu não hải hiện ra ý nghĩ này. Những này dị loại khí tức âm lãnh u ám, quỷ khí thuần túy, không có chút nào vật sống vốn có sinh cơ, lại tướng mạo dữ tợn kinh khủng, tràn ngập sinh linh ở sâu trong nội tâm ẩn giấu sợ hãi, cực kỳ giống trong truyền thuyết âm phù quỷ vật. Mà bọn chúng xuất hiện ở đây, Thánh Tông tực đả thông âm dương hai giới. Ý niệm chuyển động, Mạc Cầu trong lòng không khỏi phát lạnh. Này sự như thực như vậy thì là mấy vạn năm trước muốn lần nữa tái diễn, không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy mất mạng, chúng sinh gặp nạn. Giơ tay lên trong linh vật, lông mày của hắn lần nữa nhăn lại. Căn cứ trước đây quy củ, Vân Mộng Thủy giới linh vật một khi rời đi này giới, liền sẽ bắt đầu tiêu tán dược lực mấy năm sau hóa thành phàm vật. Tại bên trong, lại sẽ không trôi qua. Mà nay, linh vật dược tính ngay tại sói mòn, chẳng phải là nói rõ. Mau nhìn, Trương Yến đưa tay nâng cao, lớn tiếng kinh hô, cái này tựa hồ là Vân Mộng Xuyên Thất Thánh Minh bên trong Vạn Thọ Thần Sơn. Mạc Cầu ngẩng đầu, đã thấy chân trời vỡ ra, không chỉ nhường rất nhiều quỷ vật ngã xuống, càng là đả thông tổ miếu cùng Vân Mộng Thủy giới, tựu liền ngoại giới Vân Mộng Xuyên cũng hiển lộ ra. Vạn Thọ Thần Sơn lơ lửng chân trời, rất nhiều lưu quang lấp lóe, các loại thần niệm hướng trong liếc nhìn, trên đó người tu hành kinh nghi bất định ý niệm lộn xộn xuất hiện. Quả nhiên, Vân Mộng Thủy giới đã cùng Vân Mộng Xuyên quán thông, hoặc là nói, trèo chống Vân Mộng Thủy giới thứ nào đó hay là tồn tại, đã không còn, lúc này mới đưa đến này giới bất ổn, trong tay linh vật bắt đầu mất đi hiệu lực. Khí tức của vật còn sống, không kịp nghĩ nhiều, một cái cổ lão thanh âm khàn khàn tự cách đó không xa vang lên, càng có một cỗ khí tức âm trầm rơi vào trên thân hai người. Cỗ khí tức này tựa hồ bản thân liền là tự ý ngưng tụ, khiến lòng người phát lạnh. Hai người nghiêng đầu, thanh âm truyền lại từ một đầu thân cao chừng 5 trượng cự nhân. Cự nhân da thịt khô quắt, đầu lâu vô cùng lớn, giống như một cái cự đại khung xương, hai mắt lỗ trống bên trong có quỷ hỏa lắc lư, cầm trong tay một cây cự côn đang xa xa hướng nơi đây nhìn tới. Bên trong thân thể của nó ẩn nồng đậm tử khí, bản thân tồn tại giống như một cái lỗ đen, đang không ngừng thôn phệ lấy thuộc về dương gian khí tức. Tại nó bên cạnh có khắc lấy mười mấy đầu cầm trong tay quải trượng, thân thể còng xuống, nhất cái như cùng như quỷ mị lơ lửng bán không thân ảnh. Phía sau, càng có hàng ngàn hàng vạn đủ loại dị loại, sát sinh ác quỷ, sử chấp trưởng, thực phát quỷ, thực hù quỷ, rất nhiều vốn nên xuất hiện tại trong điền tịch quỷ vật từng cái xuất hiện tại trước mắt mình cũng làm cho Mạc Cầu sắc mặt càng phát khó nhìn. Ăn, nương theo lấy sát sinh ác quỷ thấp giọng gào thét, rất nhiều ác quỷ nhao nhao gào thét đều cầm quỷ binh, như cùng quần kiến đồng dạng hướng hai người vọt tới. Thứ quỷ gì, Trường Yến sắc mặt trắng bệch vô ý thức tế ra phi kiếm, kiếm quang hóa thành dài trăm trượng, hướng về đột kích quỷ vật thẳng tắp tiễu sát đi qua. Bành, phốc phốc, tam dương kiếm quyết chí cương chí dương, chính là Vân Mộng Xuyên rất nhiều kiếm pháp trong nhất tuyệt. Trường Yến bản nhân cũng là kim đan tông sư, tùy thân phi kiếm càng là sắc bén dị thường. Một phen quét ngang, trước mặt lúc này trống không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phổ thông quỷ vật ở trước mặt nàng, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá những này quỷ vật trời sinh có được nhập hư vô chi năng, cường giả cũng không ít, cũng là có thật nhiều trốn qua nhất kiếp tiếp tục đánh tới. Bọn chúng tựa hồ cũng không biết e ngại là vật gì. Liền tự đồng bản thân tử cũng là thờ ơ, nhất là lên tiếng trước nhất kia đầu sát sinh ác quỷ, thực lực cường hãn nhất khí tức trong chính có đối sinh linh vật sống thôn phệ chi ý, liền tự bị kiếm quang một ngăn, vẫn như cỗ bổ nhào không ngừng. Người nói không sai, đúng là quỷ đồ vật, Mạc Cầu hừ nhẹ nhất thanh, năm ngón tay khẽ bóp bên cạnh thân liệt diễm phun trào, đột nhiên cuồng quyền. Viêm hỏa thần long, oanh, liệt diễm lăn lộn mà xuất, quanh mình đánh tới quỷ vật tới vừa chạm vào trên thân lúc này giấy lên lửa nóng hừng hực. Bọn chúng dãy rụa, gào thét như liệt hỏa nấu dầu, hỏa diễm uy thế không chỉ có chưa hề yếu bớt, ngược lại càng ngày càng thịnh cho đến đem bọn nó đốt cháy hầu như không còn. Cửu hỏa thần long, Mạc Cầu bấm tay điểm ra, bên cạnh thân hư không tựa như nứt ra bình thường, chín đầu dài đến trăm trượng hỏa long gào thét mà xuất mạnh mẽ đâm tới. Liệt diễm đốt cháy, âm hồn quỷ vật cũng không thể trốn. Mà đốt cháy quỷ vật lần nữa hóa thành quỷ hỏa bị hỏa long thôn phệ, một đường vọt tới trước một đường lớn mạnh cho đến đem kia sát sinh ác quỷ cũng triệt để thôn phệ. Đi, một kích chém giết gần vạn quỷ vật mà cầu lại không có chút nào vui mừng, tay áo dài một quyển bên cạnh Trương Yến hóa thành một đạo lưu quang hướng trước phi độn. Nơi đây quỷ vật không ít nhưng tốt tại cường giả giải rác. Tiện tay chém giết mấy đám, liền có thể tìm được tạm thời chỗ an toàn. Nhưng như cùng Mạc Cầu như vậy đơn giản diệt sát kim đan chi nhân dù sao hiếm thấy, không bao lâu, này tổ miếu chỗ sâu đã truyền đến trận trận người tu hành không cam lòng gầm thét. Nhìn tình huống, có không ít nhân gặp nạn, Chính ở đằng kia, Trương Yến bị Mạc Cầu nắm ở gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, bỗng nhiên đưa tay hướng trước nhất chỉ. Gia gia của ta nói địa phương, chính ở đằng kia. Ồ, Mạc Cầu nhíu mày. Hắn vốn đã tính toán thừa cơ rút đi, thậm chí may mà trở về Vân Mộng Xuyên, rời xa chỗ thị phi này, lại không nghĩ chó ngáp phải ruồi lại đến mục đích phụ cận. Nơi xa Kim Đan thậm chí Nguyên Anh chân nhân khí tức ngo ngoe muốn động, phụ cận lại không có bao nhiêu cao thủ, ngược lại là không ngại trước qua. Đương thời độn quang giữa trời một chiếc bay thẳng Trương Yến chỉ. Kia là một cái đại điện vốn nên ẩn vào hư không, giấu tại vô pháp điều tra chi địa, bất quá hiện nay toàn bộ tổ miếu cũng bắt đầu lắc lư, Vân Mộng thủy giới cũng hiện ra dị thường. Cung điện này cũng hiển lộ ra, bởi vì không gian quy tắc bất ổn, nó chốc chốc hiện hình, chốc chốc biến mất, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đại điện chung quanh có rất nhiều quỷ vật, bất quá theo Mạc Cầu khống chế hỏa long bao phủ, trong chớp mắt tựu bị đãng không sạch sẽ. Đát, độn quang hạ xuống, hiện ra hai người một chó. Chính là chỗ này, Mạc Cầu nhíu mày, trước mắt điện đường sớm đã rách nát không chịu nổi, tượng phương mái vòm biến mất không thấy gì nữa, 18 cây xà nhà trụ lớn cũng có hơn phân nửa đều đã đổ sụp. Ngoại trừ trên vách tường có một chút thạch điêu bên ngoài, không có vật khác. Ứng, hẳn là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Yến chần chờ một chút nắm tay trong vải rách nói. Gia gia của ta nói, nơi này có một cái quan tài, món này quần áo chính là tự trong quan tài đạt được, vì sao lại không có? Chẳng lẽ lại tìm nhầm địa phương? Không có thời gian, mà cầu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chân trời. Trải qua như thế trì hoãn tức chi không, Vân Mộng thủy giới đã bắt đầu cùng Vân Mộng Xuyên chậm rãi kết hợp, vô số quỷ vật bắt đầu phóng tới Vạn Thọ Thần Sơn. Lít nhà lít nhít, vô biên vô tận quỷ vật tràn ngập cực hạn tự ý, giống như một mảnh mực tàu đang điên cuồng xâm nhiễm chân trời, nhìn nhường ra đầu run lên. Vạn Thọ Thần Sơn bên trên lấp lóe linh quang, cũng bị bọn chúng điên cuồng gặm ăn, tàn mát tại ngoại tu sĩ cơ hồ đều bị quỷ vật bao phủ lại. Trên trời rơi xuống, không chỉ có quỷ vật, còn có rất nhiều người tu hành thi thể. Oanh, đột nhiên, hai cỗ khí tức kinh khủng nhét đầy giữa thiên địa, một xích bạch một phiêu miểu kiếm quang, như cắt cây lúa đồng dạng nghiền ép lấy rất nhiều quỷ vật. Nguyên Anh, A-di-đà Phật, phương xa, một nhân khẩu tụng Phật hiệu, đại bước mà đến, một bước hơn 10 dặm, Phật quang chiếu khắp dưới, rất nhiều quỷ vật nhao nhao tan rã. Tiếu Di Lặc, đồm đốp, lôi quang nhảy nhót cột rửa tà ma, nương theo lấy một bóng người hạ xuống, mấy chục con cường hãn quỷ vật bị nó một kích tận diệt. Quân Lôi chân nhân, bốn vị Nguyên Anh chân nhân khí tức nhét đầy giữa thiên địa, liền tự cách xa nhau ngàn dặm, lại cũng nhường Mạc Cầu hô hấp một nhăn, pháp lực vận chuyển không lưu loát. Nguyên Anh chi uy càng như thế kinh khủng, thật can đảm, trong hư không chợt hiện nhất thanh gầm thét, lập tức hư không chấn động, một tôn cự nhân phá vỡ mà xuất, cầm trong tay hơn 50 mét đồng trượng, hướng về Quân Lôi chân nhân vào đầu rơi đập. Đi chết, bành, đương, lôi quang bổ vào kiên nhân trên thân, đem cự nhân đánh bay trăm trượng, nhưng nhìn kỹ người này thân thể tại Nguyên Anh chân nhân triệu hoán lôi đình chém vào dưới, đúng là lông tóc không thương. Ngược lại là Quân Lôi chân nhân, bị đối phương một trượng quét ngang, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị thẳng tắp quét bay trăm dặm có thừa. Một đường hơi khói gột rửa, phá khai một cái thông đạo. Âm phù tôn giả, Tiếu Di Lặc hai mắt co rụt lại, tay nắm Phật ấn, sau lưng Phật quang hiển hiện, một tôn pháp tướng từ từ bay ra cuốn lên Phật quang đón lấy tới người. Oanh, linh quang phun trào, khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Nguyên Anh chân nhân chém giết chiến trường liền tại phụ cận, mà cầu hai người giống như thân chỗ ổ sói một bên cừu non, trong lòng tất nhiên là lo sợ khó có thể bình an. Đến nỗi chiến trường hạch tâm tình huống, liền tự dùng mà cầu nhãn lực cũng nhìn không rõ ràng. Đi, khẽ quát một tiếng, mà cầu thể nội kim đan run lên, pháp lực dẫn động ngũ sắc thần đao theo cánh tay huy động hướng thân trước đại điện chém tới. Ánh đao năm màu bôn dũng mà lên, ầm ầm, vách tường, cột đá sụp đổ trong chớp mắt chàng trong đã là một vùng phế tích. À, đang muốn rời đi hai người bỗng nhiên mắt lộ kinh nghi, nhìn về phía chàng trong. Phế tích trong cũng không Trương Yến nói tới quan tài, nhưng lại có mười mấy bộ sinh động như thật thạch nhân. Thạch nhân người khoác trọng giáp tay cầm đao thương, ánh mắt sắc bén, làm vọt tới trước hình, tựa hồ muốn cùng hắn nhân quyết đấu, lại bị định tại nguyên chỗ thân hóa thạch giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh xảo thạch nhân không tính đặc thù, nhưng có thể tại ngũ sắc thần đao đao quang chàm kích hạ không hủy cũng có chút cổ quái. Phải biết, lúc trước Mạc Cầu ngự sử thiên lôi kiếm chính là pháp bảo, đều bị Tán Hoa lão tổ dùng ngũ sắc thần đao bổ ra khe hở, chỉ là thạch đầu lại há có thể ngăn trở nó uy. Những thạch nhân này, tựa hồ là vừa rồi trên vách tường pho tượng. Trương Yến như có điều suy nghĩ, Nhìn đến, bọn chúng không chỉ là pho tượng, mà là điêu thành toàn bộ nhân, bất quá lại là như thế nào dung nhập vào vách tường kia đi lên. Quả thật có chút cầu quái. Mạc Cầu gật đầu tầm mắt di động. Tại đây có chữ viết là cổ triện, đã rất ít gặp. Tình huống khẩn cấp hắn cũng không lo được rất nhiều, lúc này mở miệng thuật lại trên đó văn tự. Thiên đình đấu bộ nam đấu lục ti bắc tử vi chư giới chú đóng đã từ chỗ. Bạch, hắn lời còn chưa dứt, bên cạnh một mực yên lặng không lên tiếng chó trắng bỗng nhiên xuyên ra, khẩu trong nức nở mở ra răng nanh hướng thạch nhân táp tới. Răng rác, tựu liền ngũ sắc thần đao cũng không thể chém vỡ thạch nhân, tại này chó trắng răng lợi dưới, đúng là không chịu nổi một kích bị nó khẽ cắn tức toái. Nó không chỉ cắn, chả chào cào, đuôi quét giống như bị điên, không muốn mạng hướng về chàng trong 10 cái thạch nhân điên cuồng phát tiết cái gì. Bành, răng rác, nhất cái thạch nhân liên tiếp toái liệt. Đột nhiên, theo một cái tay nâng thạch sách thạch nhân ngã nhào trên đất nó trong tay sổ vỡ ra, nó trong vậy mà tách ra một vòng kim quang. Kim quang thuần túy, có thể nhiên, chỉ là một cái thoáng, quanh mình thiên địa nguyên khí tự hồ tự phát sinh một ít đặc thù biến hóa. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lúc này vẫy tay, hút tới kim quang. Lại là một chương kim sắc trang sách. Ông, đột nhiên, trang sách vàng óng nở rộ vô tận linh quang liên tiếp liền địa xuyên thủng u minh, bay thẳng cửu tiêu, thậm chí ngay cả nguyên anh chân nhân chém giết đều ép xuống. Linh quang bên trong rất nhiều phù văn liên tiếp, lẫn nhau xen lẫn thành huyền diệu hình thái. Vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, xem giả trong đầu tựu sinh ra rất nhiều linh cơ trước kia công pháp trong không giải chỗ, đều hiểu rõ. Đó là cái gì, chuyện gì xảy ra, bảo vật, trong lúc nhất thời, chàng trong yên tĩnh. Tựu liền kia điên cuồng quỷ vật cũng cứng tại chỗ. Đang trong chém giết nguyên anh chân nhân, cũng dừng lại trong tay động tác mặt lộ kinh nghi nhìn tới. Ta giống như, nhớ kỹ có chỗ nào miêu tả qua bực này tình huống. Quân Lôi chân nhân tay cầm lôi đình ánh mắt chớp động nhìn về phía linh quang truyền đến phương hướng. Tiểu tăng cũng nhớ kỹ, Tiếu Di Lạc chắp tay trước ngực chậm thanh mở miệng. Thất thánh minh linh bảo thôn thiên hồ lô hiện thế thời điểm chính là như vậy. Linh bảo, Vân Mộng Xuyên vẻn vẹn có một kiện linh bảo, chính là thất thánh minh thôn thiên hồ lô, món kia linh bảo cũng là tự tổ miếu tìm được hiện nay, chẳng lẽ xuất hiện kiện thứ hai. Hai người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cuồng nhiệt. Cách chương.